Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 185, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Chấm, tại Hạ Lưu Giải Nguyên. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây đóng giữ. Nho sinh trung niên sông Lý Hồng Nguyên bọn người vừa chắp tay. Chậm rãi nói, Nam Cung Thần một chút do dự. Hỏi, Lưu đạo hữu, tại Hạ Nam Cung Thần, các ngươi có hay không gặp qua Ngụy Quốc tu sĩ tập kích? Trước mắt không có. Nam Cung đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Nam Cung Thần trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã là trúc cơ 4 tầng. Bất quá hắn tương đối nhát gan. Liền Trần Thiên Minh đều đã chết. Tiếp tục lưu lại Tiên Duyên Thành. Ngày nào trên chiến trường liền phiền toái. Tòa này khoáng mạch ở vào hậu phương lớn. Bị tập kích tỷ lệ rất thấp. Coi như bị tập kích, cũng có thể đào tẩu. Không cần đến tử chiến. Các vị đạo hữu trước tiên ở nơi này ở lại. Một tháng sau, muốn đến tiền tuyến vận chuyển linh thạch. Cần ngũ vị đạo hữu cùng 20 tên luyện khí kỳ đệ tử hộ tống. Đến lúc đó, các vị đạo hữu cũng không nên chối từ. Đương nhiên, hộ tống một lần, liền có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Luân phiên trực luân phiên. Lưu Giải Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngữ khí nghiêm khắc, Vương Trường Sinh nhíu mày. Đến lúc đó hộ tống linh thạch, nói không chừng sẽ để cho hắn đi. Cũng may hộ tống một lần, có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Trường Sinh biểu ca, ngươi đi theo ta. Triệu Ngưng Hương mang theo Vương Trường Sinh đi vào một tòa màu xanh lầu các. Trong phòng bố trí ngắn gọn, có mười mấy gian phòng. Nàng mang theo Vương Trường Sinh đi vào một gian khách phòng. Vội vàng mở miệng hỏi. Trường Sinh biểu ca, chiến sự thế nào? Vương Trường Sinh một chút do dự. Nói rõ sự thật, đương Triệu Ngưng Hương biết được Triệu Ngọc Tuệ chiến tử. Lập tức đỏ mắt, trong đôi mắt đẹp có nước mắt đảo quanh. Lạnh giọng nói, tiện nhân, dám đùa ta. Chấm, Ngưng Hương biểu muội, thế nào, ai đùa nghịch ngươi rồi? Quảng cáo, Triệu Ngưng Hương xoa xoa nước mắt. Lạnh nhạt nói, không có gì, Trường Sinh biểu ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn có việc xử lý. Nói xong, nàng bước nhanh ra ngoài. Vương Trường Sinh lơ ngơ, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Dứt khoát liền không nghĩ, xếp bằng ở trên giường gỗ, tu luyện, gian nào đó gian phòng bên trong. Nam Cung Thần đang cùng thê tử của hắn Tống Ngọc Phượng nói gì đó. Cái gì? Triệu sư muội đi tìm ngươi. Nàng để ngươi hỗ trợ. Không muốn điều động Triệu gia trúc cơ tu sĩ. Ngươi làm sao không nói sớm? Loại chuyện này, ngươi sao có thể đáp ứng? Nam Cung Thần chau mày. Ngữ khí có chút không vui. Ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Cái này lại không phải cái đại sự gì. Ta nhất thời quên nói với ngươi. Lại nói, ta nhưng không có đáp ứng nàng. Ta nói chính là tận lực. Có làm hay không đạt được khác tính. Nàng hàng năm từ Nam Cung ra lấy đi nhiều như vậy bổng lộc. Trả lại một điểm là hẳn là. Vẫn là nói, ngươi đối nàng nhớ mãi không quên. Không nỡ nàng. Nếu là ngươi không nỡ, vì sao cùng ta thành hôn? Ngươi cho chúng ta Tống gia dễ khi dễ. Tống Ngọc Phượng lạnh mặt nói. Một chút cũng không nể mặt Nam Cung Thần. Hai người hôn sự là hai nhà gia chủ thương định. Hai nhà liên hợp lại. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Tống Ngọc Phượng là Tống gia gia chủ chi nữ. Tống gia gia chủ đã là trúc cơ 8 tầng. Có nhất định tỷ lệ ngưng kết kim đan. Nam Cung Thần căn bản không dám đắc tội Tống Ngọc Phượng. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Ngượng ngùng cười nói. Nương tử nói đùa, vi phu cùng với nàng sớm đã không còn liên hệ. Bất quá chuyện lớn như vậy, ngươi dù sao cũng nên nói với ta một chút. Ta không đều nói à, ta quên đi. Cũng không phải cái đại sự gì. Tới cho ta xoa xoa vai. Ta hôm nay nhìn thấy cái kia hồ ly tinh, trong lòng liền đến khí. Có phải hay không là ngươi biết nàng ở chỗ này, cố ý điều động đến nơi đây, tốt cùng với nàng riêng tư gặp. Nam Cung Thần cười theo giải thích nói. Nương tử hiểu lầm, ta thật không biết rõ tình hình. Từ chúng ta đại hôn về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Ta làm sao biết nàng ở chỗ này? Ta là thật không biết. Hừ, không biết tốt nhất, không có ta phân phó. Không cho ngươi rời đi tầm mắt của ta. Nếu như bị ta phát hiện các ngươi riêng tư gặp, ngươi biết hậu quả. Nam Cung Thần khúm núm đáp ứng. Trung thực cho Tống Ngọc Phượng vò vai. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Mỗ phiến rừng rậm, hơn 10 người tu tiên giả chính tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, có một tên người mặc Thanh Dương Tông đệ tử phục sức thanh niên áo lam. Trần Sán, ngươi xác định là nơi này à? Ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Nếu không, ngươi biết hạ tràng. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên đại hán lạnh giọng nói. Trên quần áo có một cái nhện độc đồ án. Các vị tiền bối, ta nào dám lừa các ngươi. Cái mạng nhỏ của ta ngay tại trên tay của các ngươi. Tòa kia linh thạch khoáng đúng là nơi này. Bất quá có trận pháp thủ hộ. Còn có nhiều tên trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Cụ thể có bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng. Thanh niên áo lam cười khổ nói. Đoạn thời gian trước, Ngụy Quốc tập sát Tống Quốc hộ Tống Linh Thạch đội ngũ. Bắt làm tù binh mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ. Trần Sán chính là một cái trong số đó. Ý chí của hắn cũng không kiên định. Còn không có tra tấn. Hắn liền công khai, nguyện ý cho Ngụy Thục hai nước dẫn đường. Công chiếm kia một tòa linh thạch khoáng. Người biết liền tốt. Dựa theo kế hoạch hành động, nhất định phải cầm xuống tòa này linh thạch khoáng. Phía trên đã lên tiếng, đạt được linh thạch thuộc sở hữu của chúng ta. Tại Trần Sán dẫn đầu dưới, chúng tu sĩ đi tới linh thạch khoáng chỗ bên ngoài sơn cốc. Hộ tống linh thạch trúc cơ tu sĩ đều chết trận. Dụ hàng không có khả năng, chỉ có thể cường công. Động thủ. Trung niên đại hán lấy ra một mặt lục quang lòe lòe lệnh kỳ. Mặt cờ thượng thêu lên một cái sinh động như thật con rết. Năm tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao tế ra một mặt lục quang lòe lòe lệnh kỳ. Mặt cờ thượng phân biệt thêu lên nhện, con rết, bọ cạp, rắn độc, con cóc chờ đồ án. Ngũ mặt lục sắc lệnh kỳ nhanh chóng phồng lớn, hóa thành năm đạo lục quang. Lóe lên liền biến mất tận thế sơn cốc phụ cận mặt đất không thấy. Quảng cáo. Sau một khắc, một mảng lớn lục sắc xương độc trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu dài hơn 10 trượng lục sắc cự mãng. Hướng phía dưới đánh tới. Lục sắc cự mãng đâm vào hư không nơi nào đó. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiển hiện. Bao lại toàn bộ sơn cốc, có thể thấy rõ ràng, trong sơn cốc có mấy tòa lầu các kiến trúc, một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao từ chỗ ở vọt ra. Lúc này, năm con do xương độc ngưng tụ mà thành độc trùng ngay tại va chạm trận pháp. Những này độc trùng công kích 10 phần đơn giản, bất quá bọn chúng là do xương độc ngưng tụ mà thành. Có rất mạnh tính ăn mòn. Bọn chúng đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng không ngừng bốc lên một làn khói xanh. Quang mang dần dần ảm đạm xuống. Địch tập, cùng một chỗ theo ta nghênh chiến. Lưu Giải Nguyên một bên lớn tiếng la lên. Một bên tế ra một cái xanh mờ mờ quạt ba tiêu. Dùng sức một cái, một cỗ màu xanh gió lốc lập tức bay ra. Đón lấy năm con độc trùng, Vương Trường Sinh bọn người hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc điều khiển pháp khí, đối phó năm con độc trùng. Nam Cung Thần sắc mặt rất khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, tự mình vừa tới không bao lâu liền gặp địch tập. Năm con độc trùng rất nhanh liền bị diệt sát. Bất quá đại lượng lục sắc xương độc lần nữa nổi lên. Hóa thành một đầu hình thể to lớn lục sắc cự mãng. Đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống, Một viên lớn chừng bàn tay màu vàng con dấu bay tới. Nhanh chóng phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nhanh chóng hướng phía dưới màn ánh sáng màu vàng đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màn ánh sáng màu vàng một trận vặn vẹo biến hình. Linh quang cuồng thiểm không thôi. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn bộ dáng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.